Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1676, sinh cơ thảo. Không cần truy, Hình Thiên đứng tại chỗ, mắt thấy Thần Nông bắt đi Diệp Thần, lúc này hạ lệnh ai cũng không cho phép truy. Thần Nông có thể đem Ngao Côn đưa cho Diệp Thần, nói rõ hai người quan hệ không tầm thường. Lại nói, thượng cổ ma giới mọi người cũng đuổi không kịp, liền xem như đuổi kịp cũng là chịu chết. Đứng tại Hình Thiên góc độ tới nói, chính mình cũng không có thua thiệt, chết đi người đã phục sinh, đơn giản cũng là muội muội bị đánh. Đối với điểm này, hắn sớm muộn cũng sẽ cho Diệp Thần tính toán trở về. Bởi vì từ nay về sau, luận võ chọn rể lôi đài thì không cần bày, mà lại hắn không tin Thần Nông có biện pháp loại trừ Diệp Thần trên thân ma căn. Sớm muộn cũng có một ngày Diệp Thần vẫn là sẽ chủ động trở về. Lại nói Diệp Thần, bên tai truyền đến gió gào thét âm thanh, ánh mắt nhìn lấy chung quanh sơn sơn thủy thủy hoàn toàn mơ hồ. Trong lòng giống như vạn mã lao nhanh, ám đạo mẹ nó thật nhanh a. Y tổ, có chuyện gì ngài trực tiếp nói một tiếng không là tốt rồi. Làm gì muốn náo ra động tĩnh lớn như vậy? Diệp Thần đối Thần Nông cũng không có định ý. Thậm chí có chút may mắn lúc trước đụng phải hắn. Nếu như không có Thần Nông, Diệp Thần liền sẽ không đi hướng yêu tộc. Cũng sẽ không phát sinh về sau sự tình. Thằng nhóc con, ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới đó là cái gì y thuật? Vì sao lại có mạnh như vậy sinh cơ? Thần Nông cũng là không khách khí, nghĩ đến cái gì thì hỏi cái gì. Hả? Diệp Thần che kín. Y tổ, ngài mới là y học người khai sáng, ta cũng coi là ngài nửa cái truyền thừa a. Ngài hỏi ta, nói đùa cái gì? Thần Nông chính là y học trong lịch sử thủy tổ, tự nhiên chạy tới hỏi thăm Diệp Thần vừa mới y thuật là cái gì. Cái này mẹ nó có phải hay không có chút quan công đại đao trước mặt đùa nghịch đại đao? Tự tìm đường chết, hừ, thảo dược vẫn được, đến mức y thuật còn không có như vậy tinh xảo. Nghe đến Diệp Thần như thế nịnh nọt chính mình, Thần Nông cũng không có tiếp nhận, ngược lại, vô cùng khiêm tốn nói ra chính mình điểm yếu. Sự thật cũng xác thực như thế, vô luận là sử thư ghi lại, vẫn là truyền thuyết thần thoại, Thần Nông y thuật giới hạn tại y dược tài phía trên. Nói như vậy, trong thiên hạ dược liệu gì chữa trị bệnh gì huống, không có người so Thần Nông lợi hại. Hắn nói thứ hai, không người nào dám xưng đệ nhất, nhỏ đến cảm mạo, lớn đến bổ khí ngưng thần, cường thân kiện thể, không có có Thần Nông làm không ra thuốc. Thế nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn có thể dùng dược tài đem một cái vong hồn phục sinh. Đây là trị liệu thuật, cũng không phải là y dược thuật. Trong lúc nói chuyện, hai người đâu, đã bay qua núi non trùng điệp, đi vào một tòa đỉnh phong chỗ. Lạch cạch, Thần Nông mang theo Diệp Thần vững vàng rơi trên mặt đất. Nói một chút đi, người vừa mới đó là cái gì y thuật? Thần Nông hỏi thăm. Diệp Thần rơi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lại, thầm cười khổ, y tổ, ta đó là minh giới độ hồn kinh, tính toán là một loại câu hồn thuật pháp, tại thuật pháp phía dưới có thể ngưng kết vong hồn, để lại sinh cốt nhục, cho dù Diệp Thần rất muốn nhìn một chút cảnh vật chung quanh, lại cùng Thần Nông tùy tiện phiếm vài câu, tốt nhất có thể trao đổi một chút dược tài lý luận. Thế nhưng là, hiện tại Thần Nông tựa hồ vô cùng cuống cuồng, cho nên, vì an toàn, vẫn là nói thẳng đi. Minh giới, Thần Nông nghe đến Diệp Thần lời nói về sau, rơi vào trầm tư, hắn chưa từng nghe nói qua minh giới nơi này, càng chưa nghe nói qua cái gì vong hồn thuật pháp, chẳng lẽ tại chính mình ngủ say những năm này ở giữa? Lại có người nào tại thượng cổ chi kính khai mở lãnh địa mới? Minh giới ở nơi nào? Sau cùng, Thần Nông thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Mở miệng hỏi, tại tam giới, Diệp Thần trả lời, Tam giới, Thần Nông nhướng mày, nho nhỏ tam giới vậy mà làm ra đến như vậy kết quả. Ba chít chít, Diệp Thần xấu hổ, Y Tổ a, ngươi tại xuyến ta sao? Trong mắt ngươi thằng nhóc con ta, giống như cũng là tam giới đi tới, hiện tại còn không phải làm yêu tộc thủ lĩnh. Mang ta đi, chấm ngoặc kép, Thần Nông mở miệng nói đến. Diệp Thần trong mắt trừng đến càng lớn. Không thể a, Y Tổ đại nhân, tuyệt đối không thể, ngài cái này một thân cảnh giới muốn là đi tam giới. Chỗ đó trực tiếp thì hủy diệt. Hồi tưởng chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Y Tổ thời điểm. Đối phương chỉ là nhỏ nhẹ một động tác liền đem Diệp Thần bước lui. Làm đến thanh thế to lớn. Đó còn là tại Diệp Thần nắm giữ chân thần chi cảnh tăng thêm bi long chân giáp bảo hộ tình huống. Dưới, mới miễn cưỡng còn sống. Cái này mẹ nó Thần Nông nếu là thật đi tam giới. Không dùng đánh nhau, càng không dùng cái gì đại động tác. Chỉ sợ một nhảy mũi, chỗ đó thì chơi xong. Thần Nông có chút nổi nóng. Không thể tự mình cảm thụ minh giới bầu không khí. Hắn liền không thể lĩnh hội Diệp Thần chỗ nói cái gì độ hồn kinh còn có cái gì vong hồn ngưng thực. Thuật pháp, cái này khiến hắn toàn thân không thoải mái. Ngươi không phải bàn cổ truyền thừa ngươi sao? Bàn cổ đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần huyết mạch lúc này hỏi thăm. Diệp Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vâng, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi ngũ linh châu đâu? Làm cái hỗn độn thế giới đi ra. Để cho ta cảm thụ một chút minh giới khí tức. Thần Nông cúi người chăm chú nhìn Diệp Thần nói ra. Oanh, mênh mông áp lực chạm mặt tới. Để Diệp Thần cảm giác ở ngực khó chịu. Nhưng là so sánh trước đó tốt một chút. Chí ít không có bị đánh bay. Y Tổ đại nhân a, cái này hỗn độn thế giới nói là làm liền có thể làm sao? Lộn xộn Diệp Thần quả thực không biết nên phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình. Tại Thần Nông trên nét mặt nhìn, giống như hỗn độn thế giới là một kiện vô cùng đơn giản sự tình một dạng. Rất khó sao, đã từng bàn cổ không phải tiện tay nắm đến, giơ tay nhấc chân chi lực thì là một cái tiểu hỗn độn thế giới. Thần Nông cũng không hề nói dối, ngữ khí cũng lộ ra khẳng định như vậy. Hắn từng theo bàn cổ là tốt vô cùng bằng hữu, đại hỗn độn thế giới không gặp hắn làm qua, nhưng là cái này tiểu hỗn độn thế giới, vẫn là tiện tay nắm tới. Hai người đã từng còn tại một cái đặc thù tiểu hỗn độn thế giới bên trong nâng cốc nói chuyện vui. Vẻ, như thế nhàn hạ thoải mái sự tình, Thần Nông làm sao lại quên? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Diệp Thần lộn xộn. Hỗn độn thế giới còn phân lớn nhỏ, còn tùy tiện thì bóp ra tới một cái. Ta dựa vào, Y Tổ đại nhân ngươi không nên gạt ta à? Hỗn độn thế giới a, ngươi lúc đó đất dẻo cao su đâu? Nói nắm thì nắm một cái. Làm sao, ngươi còn không có tiếp nhận bàn cổ truyền thừa? Thần Nông nhìn đến Diệp Thần biểu lộ, một đạo hồng mông chi lực đảo qua Diệp Thần. Phát hiện cái này tiểu gia hỏa đến bây giờ còn không có tiếp nhận bàn cổ lưu thủ cái kia đạo truyền. Thưa, không có, không có đâu. Diệp Thần lúc này nghĩ đến đế giang cung điện kia. Tựa như là có cái gì truyền thừa muốn cho mình. Kết quả bị chính mình cự tuyệt. Vãn bối trên người có ma căn. Tiếp nhận truyền thừa lời nói. Một khi ma tính đại phát làm sao bây giờ? Cuối cùng Diệp Thần vẫn là nói ra chính mình lo lắng. Ma căn, Thần Nông duỗi ra ngón tay, đến tại Diệp Thần ở ngực ổ. Một giây, hai giây, ba giây, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ. Thần Nông lông mi cơ hồ vặn cùng một chỗ. Trên người ngươi phát sinh qua cái gì? Vì cái gì oán khí nặng như vậy? Thần Nông hỏi. Bởi vì hắn cảm nhận được Diệp Thần thể nội cái kia cỗ bi thương nộ khí mười phần táo bạo. Vãn bối không dám nói, cũng không dám nghĩ. Diệp Thần cúi đầu xuống, có chút ủ rũ nói đến. Cái này cũng khó trách, mỗi lần nhắc đến những chuyện này, hắn liền sẽ cảm giác ở ngực ổ đau đớn một hồi. mà cần sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Mà lại, hắn hiện tại có loại trực giác, lần tiếp theo ma căn sinh trưởng, chính mình chỉ sợ cũng triệt để ma hóa. Chấm ngoặc kép, thần nông không có tiếp tục truy vấn, ngược lại là theo trên thân móc ra một cái nho nhỏ chồi non. Đem cái này ăn, có thể khống chế ngươi tâm tình, chí ít kia là cái gì ma căn sẽ không quá phách lối. Y tổ, đây là cái gì? Diệp thần nhìn lấy cái này tiểu chồi non, cũng liền một quả hạt dưa hấu lớn nhỏ, ngược lại là rất lục. Sinh cơ thảo, theo người kia là cái gì độ hồn kinh có chút tương tự, nhưng là không có người thuật kia pháp lợi hại như vậy. Chết người đều có thể trị sống. Thần nông than nhẹ một tiếng nói đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.